Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 112 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Chiến Âm Dương Giáo. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Lúc này Diệp Phàm cùng bạn bác đi đến Ngọc Đỉnh Động Thiên. Đây là môn phái xưa kia của Trương Văn Sương. Bọn họ đến đây gây ra một trận hoảng loạn. Hiện giờ khắp đất Yên này có ai mà không nghe tới thánh thể. Đám người từng làm nhục Trương Văn Sương giờ không khỏi kinh hãi, cảm thấy như tận thế trút xuống vậy. Rất nhiều người đều biết, ngay trước Diệp Phàm đã từng đến nơi này, là bạn thân của Trương Văn Sương, đều nghĩ rằng hắn tới đây là để trút giận cho cái lão già nửa tàn phế kia. Bạn bác lướt qua một đám người trẻ tuổi, trong lòng thật muốn tát chết đám kia. Nhưng cuối cùng chỉ hừ lạnh một tiếng, kết quả một loạt tiếng phịch phịch không dứt, một loạt người này quỳ xuống. Chúng ta muốn biết, Liễu Y có từng trở về chưa? Các người có tin tức của nàng không vậy? Diệp Phàm hỏi, Liễu Y cũng giống như Trương Văn Sương, cũng tiến vào cái môn phái này. Lần này bọn họ đi Ngọc Đỉnh Động Thiên chủ yếu là muốn hỏi tin tức của nàng. Không có trở về, đang thiếu một hạt mầm tu luyện tốt như vậy mà. Một tên trưởng lão trả lời. Hai người gật đầu không nói gì, quay đầu bay đi. Trong nháy mắt biến mất ở chân trời, tất cả người ở Ngọc Đỉnh Động Thiên đều thở phào một cái. Tiếp đó thì bọn họ đi Yên Hà Động Thiên, Tử Dương Động Thiên, Kim Hà Động Thiên, kết quả đều có câu trả lời giống nhau. Mấy người Vương Tử Văn, Lâm Giai cũng đều không trở về. Ngày xưa, người ba đại thánh địa bức Diệp Phàm cùng mấy người khác tiến vào cấm địa Thái Cổ hái thần dược. Diệp Phàm tạo cơ hội để cho Chu Nghị, Lâm Giai, Vương Tử Văn, Lý Tiểu Mạn, Liễu Y Y, Trương Tử Lăng trốn đi. Đã 3 năm trôi qua rồi, chỉ biết là Lý Tiểu Mạn trốn thoát tiến vào Thái Huyền Môn, mấy người khác thì vẫn không có tin tức gì. Lúc trước lúc Diệp Phàm ở Thái Huyền Môn đã hỏi Lý Tiểu Mạn, nàng cũng không biết mấy người kia ở đâu, bởi vì bọn họ tách ra mà bỏ trốn. Chu Nghị, Dương Tử Văn, Lâm Giai đều là người thông minh mà, tự nhiên sẽ không trở về, nếu không thì nhất định là người thánh địa sẽ phát hiện ra sơ hở thôi. Diệp Phàm tự nói. Trương Tử Lăng cũng không ngốc đâu, nhất định sẽ đi chỗ an toàn thôi. Ta nghĩ Y Y đang ở cùng một chỗ với hắn không chừng đó. Bạn bác nói, ngoài ra còn có 2 bạn học khác đã chết. Một người là Cát Minh, người kia là Từ Xuyên. Một người thì khi đi ra ngoài lịch lãm bị người ta đánh chết. Người còn lại thì xâm nhập di tích bị nhốt chết trong đó. Diệp Phàm cùng bạn bác đắp một cái nắm đất trên mộ của bọn họ. Chỉ mới có vài năm mà thôi, đã có 3 bạn học chết ở thế giới này. Không biết cuối cùng sẽ còn lại mấy người đây. Cuối cùng bọn họ đi tới Tịch Nguyệt Động Thiên, biết được tung tích của Khải Đức. Một lão hòa thượng đi dạo đưa hắn đi, bởi vì thấy hắn dáng người cao lớn, trời sinh dị bẩm, mái tóc màu vàng, cho rằng rất giống với hộ pháp kim cương Phật giáo trong truyền thuyết. Lát nhắc lại nha, thì cái tên Khải Đức này chính là cái tên Tây cao to mà trước đây khi mà Lý Tiểu Mạn đi du học về có dắt theo cái tên này trở về đó. Rồi, tiếp tục. Tên quỷ tóc vàng kia cũng thành hộ pháp kim cương hả? Chẳng phải là ta cũng có thể làm Phật gia rồi hay sao? Bạn bác cũng phải trợn mắt há hốc mồm. Lão hòa thượng kia đã nói cái gì vậy? Diệp Phàm hỏi cho cặn kẽ. Người Tịch Nguyệt Động Thiên không dám giấu giếm gì, bởi rõ cái vị này là sát tinh khủng bố, không còn nhiều sinh mệnh, ngay cả người thánh địa cũng dám giết nữa, bọn họ không chọc nổi. Lão hòa thượng kia chỉ nói là muốn dẫn hắn đi Tây Mạc, nói là đi Tu Di Sơn cái gì gì đó đó, cũng không có nói nhiều. Diệp Phàm cùng bạn bác hai mặt nhìn nhau, bất luận là ở tinh không khác hay là thế giới này, vẫn có rất nhiều truyền thuyết về Tu Di Sơn. Tên quỷ này đúng là có đại số mệnh nha, còn đi được đến Tu Di Sơn nữa. Ngày sau nếu chúng ta đến Tây Mạc, nhất định phải nói hắn giới thiệu làm quen mấy nữ Bồ Tát. Một đệ tử Tịch Nguyên còn học theo giọng điệu Khải Đức lúc sắp đi nữa. Oh baby, my god, sau này ta chỉ có thể tin Phật, ai bảo ngươi ném ta vào chỗ này chứ? Diệp Phàm cùng bạn bác nhìn nhau, sau đó không nhìn được mà cười ha hả. Bọn họ cũng không ở lại lâu, tìm được tin liền bay đi. 9 con rồng kéo quan tài đưa bọn họ đi, vốn là cả một lớp, giờ chỉ còn lại có 10 người. Trên đường đi, hai người đều rất cảm khái. không biết ngày nào mới có thể theo tinh không cổ lộ mà quay trở về trái đất đây. Diệp Phàm cùng bạn bác về tới Yên Đô, mấy đại thánh địa cùng đại giáo vô thượng lập tức phái người tới tìm. Đã khắc xong trận văn tuyệt thế, muốn Diệp Phàm đi theo hái thuốc. Diệp Phàm làm sao có thể đi vào chứ, lần này chẳng qua là bố trí đối phó Hoa Vân Phi mà thôi. Lập tức uyển chuyển biểu đạt nơi đó quá nguy hiểm, hắn định bỏ qua, đổi thành đi Bất Tử Sơn, địa vực trung cổ Đông Hoang tìm kiếm may mắn. Người mấy đại giáo thầm oán, tuy rằng cái tên Bất Tử Sơn cũng có gắn hai chữ bất tử, nhưng mà là chỉ có vào mà không có ra, đi vào đừng có mơ mà còn sống đi ra nữa. Tiểu hữu có nắm chắc hay không vậy? Mảnh sơn mạch kia không phải đất lành gì, nằm đó có một vị thánh thể đại thành cắt đứt một sườn núi cũng gặp quả lớn nữa, đến lúc tuổi già máu nhuộm thánh nhai á. Vị tiền bối này, ngài có thể nói rõ hơn không vậy? Trong lòng Diệp Phàm vừa động. Đây đó là ghi chép rõ nhất rồi, không còn cái khác nữa. Một vị thái thượng trưởng lão thánh địa nói như vậy. Diệp Phàm không nói cái gì, có nói thế nào thì hắn cũng không chịu tiến vào cấm địa thái cổ. Chỉ cần có thể tìm được cái cô bé kia thì hắn lập tức rời xa Nam Vực, không cần phải ở lại đây nữa. Tuy rằng người đại giáo vô thượng muốn kéo hắn một chút, chưa từng có người cho bọn họ leo cây, nhưng vẫn nhịn cơn tức, dù sao dấu ấn thần vương vẫn còn ở đó. Mấy ngày tiếp theo, Diệp Phàm gần như sắp lộn ngược cả đất Yên lên, phát động tất cả lực lượng tìm kiếm nhưng vẫn không tìm thấy manh mối của cô bé kia. Trong thời gian này, Nam Vực rung chuyển mạnh, rất đông cao thủ đang tìm kiếm Hoa Vân Phi, nhưng gã giống như bốc hơi khỏi thế gian này, mãi vẫn không tìm thấy tung tích đâu cả. Lại qua hai ngày, rốt cuộc Diệp Tuệ Linh xuất hiện, điều này làm cho Diệp Phàm mừng rỡ không thôi, đón nàng vào khách sạn. Đây là một tòa khách sạn lớn, rất chú ý bố cục, suối nước đình viện chuyên cung cấp cho tu sĩ thích thanh tĩnh. Lúc này Bàn Bác, Lý Hắc Thủy, Đồ Phi, thậm chí Đại Hắc Cẩu cũng bế quan, đang luyện hóa thánh quả từng chút một. Trong rừng trúc tía, Diệp Phàm tự mình chăm trà cho Diệp Tuệ Linh rồi hỏi. Vì sao Diệp tiểu thư lại biến mất lâu vậy? Một lời khó nói hết, ta cũng là cửu tử nhất sinh. Lần trước Diệp Tuệ Linh đại chiến với Vương Trùng Tiêu, có người đồng thời ra tay với hai người bọn họ. Hai người đều bị trọng thương, sau đó thì người kia đuổi giết Diệp Tuệ Linh suốt một đường. Cuối cùng tuy rằng nàng may mắn trốn thoát, nhưng mà nguyên khí đại thương, thiếu chút nữa là ngã xuống, vẫn tịnh dưỡng tới nay mới xuất quan. Biết những chuyện xảy ra gần đây, nàng hoài nghi người kia rất có thể là người hộ đạo của Hoa Vân Phi, bởi vì hai người rất giống nhau. Chúc mừng Diệp huynh chữa lành vết thương đại đạo, sau này con đường bằng phẳng, không còn ai có thể ngăn cản được huynh rồi. Diệp Tuệ Linh cười khẽ. Diệp Hàm thực hiện lời hứa, lấy ra một quả Thái Dương thánh quả màu vàng, dù rằng đã phong ấn trong ngọc đỉnh, vẫn có mùi hương tràn ra thấm tận ruột gan. Hắn đẩy tới trước. Diệp huynh sẽ không giết ta diệt khẩu chứ? Diệp Tuệ Linh cười nhợt nhạt, mái tóc nàng bay theo gió, làn da trắng như ngọc, hàng mi cong dài, đôi mắt ẩn chứa linh khí, khuôn mặt trái xoan khiến người ta có cảm giác kỳ diệu, tựa như có thể nhìn rõ hết thảy. Sao có thể vậy được chứ? Ta tin tưởng Diệp tiểu thư sẽ giúp ta giữ bí mật mà. Diệp Phàm cười rồi nói. Ta tin tưởng nhân cách của Diệp huynh. Diệp Tuệ Linh khóe miệng khẽ nhếch lên một tia cười khẽ rồi nói. Nhưng xin Diệp huynh tin tưởng ta, tuyệt đối ta sẽ không nói lung tung một chữ nào đâu. Diệp Phàm gật đầu mỉm cười, nhẹ nhàng đẩy chiếc đỉnh tới để cho nó bay ra ngoài. Lúc này Diệp Tuệ Linh mới chính xác, đưa tay tiếp nhận, trong mắt trong veo tràn ngập ý cười rồi nói. Diệp huynh cứ yên tâm đi. Ta muốn biết là Diệp tiểu thư đã đưa cô bé kia đi rồi phải không vậy? Diệp Tuệ Linh lắc đầu, bởi vì nàng còn chưa tới lúc rời đi, thường xuyên quyết đấu với Vương Trùng Tiêu cho nên không dám đem theo con bé, nàng còn lại bị người ta tập kích bị thương ngay sau đó nữa. Vậy thì là ai chứ? Diệp Phàm rất thất vọng, nếu không có tiểu cô nương đó thì hắn đã sớm chết rồi, nếu không tìm được nàng thì lương tâm khó mà yên được. Ta nghĩ mình đoán được. Diệp Tuệ Linh lên tiếng. Hả? Sao vậy? Cô biết là ai hả? Diệp Phàm vụt nhìn lại. Ta cũng không thể nắm chắc tuyệt đối, chỉ là đoán mà thôi. Xin nói nhanh. Diệp Tuệ Linh đoán cô bé đó có lẽ bị Âm Dương Giáo đưa đi, bởi vì nàng phát hiện thánh nữ giáo này tự mình hành động, đi khắp nơi tìm trẻ con căn cốt thanh tú. Cô còn ở chỗ đó không? Diệp Phàm đứng phục dậy, hắn không thể không gấp được. Nếu bé con kia mà bị đưa tới Trung Châu thì hắn sẽ khó mà đuổi theo kịp được. Vẫn còn ở đây, hiện giờ đất Yên này mưa gió nổi lên, bọn họ đang ở một nơi yên tĩnh. Ta biết cứ điểm ở Đông Hoang của bọn họ, hẳn là những đứa trẻ thiên tài còn chưa đưa đi, Dù sao xuyên qua tới Trung Châu phải cần rất nhiều nguyên. Hẳn là bọn họ chờ chuyện ở Yên Đô xong xuôi mới cùng rút đi. Ở nơi nào vậy? Có những loại cao thủ nào vậy? Diệp Phàm hỏi, Diệp Tuệ Linh trả lời. Cách đây năm vạn dặm có giáo phái Tê Hà, đó là môn phái do Âm Dương giáo nâng đỡ. Sau đó Diệp Phàm đợi một ngày, đám người bàn bác lần lượt xuất quan, đều hoàn thành đổi máu, cùng thoát thai hoán cốt. Dược lực được vận dụng đến cực hạn. Bọn họ không chậm trễ, hỏa tốc vượt qua hư không đi thẳng tới năm vạn dặm. Diệp Tuệ Linh cũng đi theo cùng. Tê Hà giáo ở giữa những dãy núi, khắp nơi đều là anh hà thụ đỏ rực như ngọn lửa vô tận. Tên giáo cũng rất phù hợp với hoàn cảnh. Mấy người đều rất mạnh, lẻn vào trong môn phái cỡ trung tự nhiên là không có một cái tiếng động gì. Mới đầu không phát hiện được, thậm chí Diệp Hàm cũng thất vọng. Thẳng đến khi bọn họ đi ra sau núi, mới sốc lại tinh thần, gặp được mười mấy đứa trẻ, lớn nhất cũng không quá 5 tuổi, thậm chí mới 2 tuổi đều là má phấn mặt ngọc. Tại sao không thấy cô bé đâu? Diệp Hàm nhíu mày, mấy người tách ra tiếp tục tìm kiếm. Hắn xuyên qua nhà cửa tráng lệ sang sát, sắp đến tận cùng mới lộ ra thần sắc vui vẻ. Hắn cảm ứng được khí tức của cô bé, nhanh chóng lao tới. Nơi này có mười mấy đứa trẻ, mỗi đứa đều mặc áo mới xinh đẹp, xem ra có vẻ rất được chiều chuộng. Duy chỉ có một tiểu cô nương khoảng 3 tuổi, mặc quần áo xưa cũ rách nát, ngay cả giày nhỏ cũng có lỗ thủng nữa. Diệp Hàm rất tự trách, trước khi hắn tiến vào cấm địa thái cổ vẫn quá bận, căn bản là không có thời gian chiếu cố cho tiểu cô nương này, cũng chưa đổi quần áo mới cho cô bé nữa. Hiện giờ nghĩ lại vẫn vô cùng áy náy. Bé con ở trong này hiển nhiên là bị bài xích rồi, nếu không sẽ không bị đối đãi như vậy. Hắn cảm thấy trong lòng có ngọn lửa bùng lên. Mau tới đây, tới lúc ăn linh dược rồi. Một phụ nữ trung niên đi tới, chiếc khay trong tay nàng có 6-7 cái chén nhỏ, bay ra từng đợt hương thơm thấm vào ruột gan, hiển nhiên là linh dược có tiếng. Âm Dương giáo rất bỏ công với những đứa bé này, từ nhỏ rèn luyện trụ cột cho bọn nó, đều dùng dược liệu quý giá nấu thành. Những đứa nhỏ khác đều chạy tới, chỉ có cô bé con này là không đi, đôi mắt sáng của nàng mộng ước, nhìn chằm chằm cái chén nhỏ nhưng không dám đi tới. Con bé mơ hồ kia không cần nhìn nữa, vốn tưởng là nó có căn cốt hiếm thấy trên đời, là một tiểu kỳ tài, ai biết trời sinh không có trí nhớ, mới có mấy ngày là cái gì cũng quên hết rồi. Mỹ phụ trung niên lạnh lùng quét mắt. Nhưng mà bé rất đói, bữa sáng với bữa trưa đều không có gì ăn. Bé con rất ủy khuất. Còn phạm sai thì buổi tối cũng bị phạt, không cho nghi ăn cái gì cả. Mỹ phụ trung niên giọng rất lạnh, nói như vậy. Qua mấy ngày nữa là thánh nữ sẽ tới, sau khi quyết định cuối cùng sẽ đưa ngươi ra ngoài. Dạ, con biết rồi. Bé con cúi đầu không dám đối diện vào cái Mỹ phụ trung niên, nhìn đôi giày nhỏ rách nát của mình. Mỹ phụ trung niên rời đi, một đám bé con bưng chén nhỏ linh dược uống, trong đó có đứa nhỏ bướng bỉnh không thích mùi vị linh dược, lén lén đổ đi. Bé con nhìn chằm chằm vào cái chén của một đứa trẻ, mắt to sáng người, giọng non nớt, hỏi. Cháo linh dược ăn có ngon không vậy? Ăn không ngon. Đứa bé kia trả lời, nó đã đổ mất cái chén linh dược kia rồi. Bé con lại thấy một đứa bé gái khác cũng muốn đổ đi. Lại lộ ra ánh sáng mong chờ, ánh mắt thật sáng, vẫn là câu nói kia. Cháo linh dược ăn có ngon không vậy? Bé đã rất đói rồi, bị phạt không được ăn, lúc này không nhìn được mà nuốt nước bọt. Ăn không ngon, mùi đói bụng rồi hả? Ăn đi nè. Bé gái kia đưa cái chén nhỏ sang. Thiệt hả? Bé con hỏi lại, ánh mắt sáng lên muốn đưa tay nhận lấy. Thật mà, ăn nhanh đi. Bé gái kia đưa sang. Cảm ơn, mùi thật sự rất đói. Bé con đưa tay nhận lấy. Đúng lúc này, Mỹ phụ trung niên quay lại, lạnh giọng quát. Các ngươi đang làm cái gì vậy? Bé con bị dọa cho run lên, liền đánh rơi cái chén nhỏ trong tay, bộ dáng rất sợ hãi. Không chỉ tối nay không được ăn cơm, ngày mai cũng không được ăn, đi về trong phòng của ngươi, không được ở chỗ này nữa. Bé con đầu cúi sát ngực, trong mắt to ngập nước mắt, đi về phía phòng của người hầu cách đó không xa. Diệp Phàm rốt cuộc biết được tình cảnh của con bé ở đây, trong lòng cay cay, thiếu chút nữa là rớt nước mắt. Bước ra từ chỗ nắp, lạnh giọng quát mỹ phụ trung niên kia. Ngươi dám nạt con bé như vậy hả? Ngươi là ai? Vào đây bằng cách nào? Mỹ phụ trung niên chấn động. Bé con, tới đây. Diệp Phàm ngoắt cô bé. Đại ca ca, huynh là ai vậy? Vì sao bé cảm thấy rất quen thuộc? Bé con chớp mắt to. Ta bảo ngươi trở về phòng, sao ngươi còn không đi? Mỹ phụ trung niên quát lạnh. Bé con nhanh cúi đầu không dám nhìn lên. Chát một tiếng, Diệp Phàm tát thẳng vào mặt của mỹ phụ trung niên kia, dù cho tốc độ nàng ta rất là nhanh cũng không thể tránh được, văng ra mấy chục trượng. Diệp Phàm để mạng nàng ta lại là vì có rất nhiều chuyện muốn hỏi, bằng không với lực lượng thánh thể thái cổ thì đã đủ để đánh nát nàng ta rồi. Hắn bước tới ôm cô bé lên, sau đó đi tới. Rốt cuộc ngươi là ai, có quan hệ gì với nó? Mỹ phụ trung niên rung giọng hỏi. Ta lại không quan trọng, quan trọng là thánh nữ của các ngươi cũng không quý bằng cô bé này, các ngươi dám đối xử với bé như vậy hả? Diệp Phàm phẫn nộ nói. Nói, thánh nữ của các ngươi ở đâu? Ngươi, rốt cuộc ngươi là ai, dám nói thánh nữ của chúng ta như vậy? Mỹ phụ trung niên giật mình. Lúc này có mấy cường giả lao vào trong sân, lớn tiếng quát chất vấn Diệp Phàm là kẻ nào. Đối với ta, mạng của thánh nữ cùng thánh tử các ngươi cộng lại cũng không triệt tiêu ủy khuất của cô bé phải chịu đâu. Diệp Phàm choang một cái, nắm lồng văn hắc kim thánh linh kiếm trong tay. Phốc, máu bắn ra. Hắn một kiếm chém ngang mấy tên chất vấn, tiếp tục hỏi. Nói, thánh nữ của các ngươi ở đâu? Lúc này mấy người bạn bác cũng nghe được tiếng động mà lao tới đây. Kẻ nào dám mạo phạm âm dương giáo chúng ta? Đồng thời có người lạnh lạnh quát, mấy lão già hóa lùng bí cảnh bay tới, lạnh giọng quát. Các người chán sống rồi phải không? Là các người chán sống đó. Diệp Phàm hét lớn, trường kiếm vung lên bầu trời. Thật to gan mà, để ta xem là ai dám khinh thường âm dương giáo ta. Mấy lão già hóa lùng bí cảnh bay từ trên trời xuống, lời nói âm trầm, dày đặc sát khí. Thánh kiếm trong tay Diệp Phàm chỉ lên trời, tóc đen như thác, ánh mắt thâm thúy như là một vị ma thần, bay thẳng lên không trung tràn ngập sát ý. 8-9 tùy tùng trẻ tuổi bên cạnh mấy lão già hóa lông bí cảnh, có nam, có nữ, nhìn Diệp Phàm chỉ khoảng 15-16 tuổi thì đều khinh thường. Trong đó có một nam tử tay cầm hung binh, tiến lên chỉ về phía của Diệp Phàm ở xa, ẩn hiện tia máu, lạnh giọng, nói. Đây là nơi mà ngươi có thể xông vào hay sao? Không biết sống chết mà. Ngươi đang nói chính mình không biết sống chết hay sao vậy? Diệp Phàm trực tiếp vung long văn hắc kim thánh linh kiếm chém về phía bầu trời, kiếm quang to lớn dài đến trăm thước như một tia chớp đen xẹt qua. Phốc! Nam tử trẻ tuổi kia đương trường bị chém thành một cái đám mây máu, bị kiếm khí to lớn xé nát không còn lưu lại cái gì, ngay cả hung binh cũng thành phấn bụi. Mấy tu sĩ tuổi trẻ phía sau kinh hô, lập tức biến sắc. Mấy lão già hóa lục bí cảnh đều sắc mặt âm trầm cực điểm. Trong quá trình này, Diệp Phàm cẩn thận ôm cô bé, đồng thời bịt mắt của nàng lại, không để cho bé nhìn thấy cái màn này. Bé con ở trong này bị người ta làm dữ cả ngày, ngay cả cơm còn không được ăn. Hắn không muốn lúc này còn bị dọa nữa. Tiểu cô nương đáng thương này thực làm cho người ta đau lòng mà. Rốt cuộc ngươi là ai? Vì sao xâm nhập trọng địa âm dương giáo, mạo phạm chúng ta vậy? Một lão già giọng lạnh lùng, đứng ở xa lạnh lạnh nhìn tới. Ta mạo phạm các ngươi hả? Đúng là buồn cười mà. Các ngươi bắt con cháu đồng hoàng ta, bắt giữ người thân của ta, còn dám hỏi ngược lại ta hả? Diệp Phàm sát khí ngập trời, mái tóc tung bay, ánh mắt sắc bén như ma thần. Bàn Bác, Lý Hắc Thủy, Đồ Phi cũng tới gần, chia ra canh giữ một hướng. Chỉ có Đại Hắc Cẩu không thấy bóng, không biết đang ở chỗ nào. Ngươi thật sự không nghe qua âm dương giáo sao? Trong đó có một người trẻ tuổi có vẻ không tin, âm dương giáo là đại giáo vô thượng ở Trung Châu, không có mấy người dám chọc tới. Gã nghĩ rằng Diệp Phàm không biết rõ. Diệp Phàm sát ý càng đậm, nói. Không phải là một cái giáo phái Trung Châu thôi sao? Có gì đặc biệt hơn người chứ? Được lắm, quả nhiên là một kẻ điên cuồng không biết sống chết mà. Trên đời này còn chưa có ai dám không để âm dương giáo ta vào mắt như vậy đâu. Diệp Phàm cười lạnh, rút kiếm ép tới, nói. Hôm nay ta khinh thường các ngươi thì sao? Thánh nữ của các ngươi ở nơi nào? Người trẻ tuổi không nên quá không biết điều như vậy. Nơi này không phải là chỗ để ngươi dương oai như vậy đâu. Một lão giả mặt trầm như nước, âm một cái, trên đầu lơ lửng một cái chuông lớn, khí tím lan tràn, sát ý vô tận. Trong đó có một người quát. Biết là trọng địa âm dương giáo ta còn dám xâm nhập hả? Ngươi dựa vào cái gì muốn gặp thánh nữ chúng ta chứ? Các vị trưởng lão ở đây rồi, ngươi có mà chạy đằng trời, nhất định phải bị trắng chết thôi. Ồn ào! Diệp Phàm căn bản là không thèm nhìn tới cái người trẻ tuổi này. Hắn chỉ chú ý mấy cường giả hóa lông bí cảnh mà thôi. Lùng văn hắc kim thánh linh kiếm trong tay chém tới, kiếm quang to lớn lập tức cắt nát hư không. Phốc! Mấy trưởng lão hóa lồng bí cảnh muốn ngăn cản cũng không được, chỉ có thể trợn mắt nhìn Diệp Phàm giết người trước mắt của bọn họ. Đạo kiếm quang màu đen quá nhanh, quá sắc bén. Màu đen cắt nát thiên địa, chợt lóe qua đã lan tràn ra máu. Tên đệ tử kia chết oan chết uổng. Chiếc chuông lớn sôi trào sương mù, phát ra một tiếng nổ lớn vang vọng thiên địa như sư tử hống, chấn ra sóng âm vô tận khủng bố, hóa thành sóng to gió lớn chồng chất. Diệp Phàm trực tiếp vung kiếm, lồng văn hắc kim thánh linh kiếm mở rộng theo gió, hóa thành dài hơn 100 thước, bị hắn nắm ở trong tay, đánh xuống sóng to vạn trượng, cắt nát sóng âm tử vong. Lão già kia hừ lạnh một tiếng, lại gộ cái chuông lớn đánh về phía trước. Tiếng chuông vừa vang lên, lao ra một con mãnh thú đầu sư tử thân chân lông. Tiếng chuông như sư tử trống, nó cũng hợp nhất với tiếng chuông, thổi lên sóng. Gió như đại dương, thế như hấp thu nhật nguyệt. Tiếng chuông vang vọng đánh nát bầu trời, mãnh thú lông sư nhào tới, kéo theo sóng âm ngập trời muốn bao trùm Diệp Hàm. Trong hư không bùng lên ánh sáng, Diệp Hàm toàn thể vàng ống, kiếm lớn quét ngang trời, lập tức vỗ xuống, phốc một cái, chặt ngang lông sư. Sóng âm chuông lớn lập tức bị đánh tan, như là một người đang trống lớn bị kẹp cổ họng, âm thanh đột ngột biến mất, sóng âm đầy trời không còn, chỉ có một chút khí cơ mà thôi. Cường giả hóa lồng bí cảnh đổi cái chiếc chuông lớn tự mình lao tới, tiếng đang đang nổ vang, chiếc chuông lớn tím to lớn như núi bay ra đè xuống Diệp Hàm. Chiếc chuông lớn như ngọn núi từ trên cao đè xuống, che trời che đất, lập tức đặt Diệp Hàm ở bên dưới, phát ra tiếng nổ to lớn như sóng thần. Chiếc chuông khổng lồ đè xuống muốn chấn Diệp Hàm thành phấn bụi, luyện hóa thành tro. Chuông động thiên địa, sắc. Đột nhiên chiếc chuông vỡ nát, lồng văn hắc kim thánh linh kiếm trong tay của Diệp Hàm như một con chân lông màu đen, đánh nát chiếc chuông, lao vọt ra ngoài. Trưởng lão hóa lồng bí cảnh kia hừ lạnh một tiếng, cũng không tránh né. Nhưng mà lão tu thành dị tượng đã phủ lên Diệp Hàm. Đây là một mảnh sương mù u ám, tự thành một phương thiên địa nhỏ. Trong phạm vi trăm trượng, lấy lão làm trung tâm, có thể ăn mòn hết thảy sinh linh, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Lão tự cho là có thể biến Diệp Hàm thành bãi máu. Nhưng mà Diệp Hàm bước đi nhàn nhã, trực tiếp đi tới vùng kiếm chém xuống. Màu đen xé rách bầu trời, phập một cái, chém bay đầu của lão. Sao lại như vậy chứ? Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Lý trưởng lão bị dị tượng của mình cố định, không thể động đậy được vậy? Mọi người kinh hô, nghẹn họng nhìn trân trối, lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng. Diệp Phàm chém cường giả hóa lông như là cắt rau vậy, khiến cho bọn họ rung động. Hắn là thánh thể Diệp Phàm, không được thi triển dị tượng trước mặt hắn. Ở xa xa bay tới mấy bóng người, truyền tới tiếng cảnh báo. Cái gì? Hắn chính là thánh thể kia hả? Tại sao lại tới trọng địa âm dương giáo chúng ta vậy? Rất nhiều người kinh hô, cảm thấy chuyện này không xong rồi. Rất nhiều người bọn họ đều tới từ Trung Châu, tuy rằng nghe nói qua thánh thể rồi, nhưng mà chưa có dịp tận mắt thấy qua, lập tức đại loạn. Hiện giờ ai cũng biết thánh thể sắp lìa đời, không còn sống được bao lâu, ngay cả kẻ địch của hắn cũng không dám trêu chọc, không ngờ tới hắn lại đến đây rồi. Diệp Phàm, cho dù ngươi có danh tiếng nhất định, nhưng cũng không nên chọc tới âm dương giáo chúng ta. Mấy trưởng lão hóa lồng bí cảnh sắc mặt đều âm trầm. Không phải ta đến gây chuyện với các ngươi, mà là các ngươi gây chuyện với ta. Bắt con bé tới đây, còn ngược đãi con bé nữa. Các ngươi đáng chết mà. Giọng hắn lạnh băng, sát ý càng tăng vọt. Bàn Bác, Đồ Phi, Lý Hắc Thủy cười lạnh, đều lấy ra binh khí chuẩn bị chiến đấu. Đại Hắc Cẩu vẫn mãi không thấy bóng dáng cũng lao lên, miệng đầy mùi thuốc. Rõ ràng là nó mới đi tới cái kho thuốc của người ta mà. Diệp Tuệ Linh đứng ở trong bóng tối, không lộ ra hình dạng, dù sao nàng cũng là tu sĩ Trung Châu. Âm dương giáo quá khổng lồ, nếu biết được thì tương lai sẽ làm phiền tới nàng ở Trung Châu nữa. Mấy đứa nhỏ ở bên dưới đã sớm bị dọa cho khóc to. Ngay cả cô bé kia cũng rất không yên, vẫn nhỏ tiếng, nói. Mùi sợ. Không sao đâu, mùi không cần sợ. Diệp Phàm dùng thần quang bao trùm nàng, khí tức thần thánh tràn ngập làm cho bé cảm thấy rất ấm áp. Xoạt. Ba gã trưởng lão hóa lồng bí cảnh âm dương giáo cùng lao tới, bao vây quanh Diệp Phàm, muốn hợp lực hạ gục hắn. Ngươi là thánh thể thì sao chứ, ngay cả có thần dương bảo hộ, nhưng lần này là ngươi chủ động đánh tới cửa, chúng ta giết ngươi cũng không sao. Ba người lộ ra sát khí, đồng thời ra tay, tế ra binh khí của mình, huyết quang màu đỏ, ánh sáng tử vong màu đen, sôi trào như biển, đánh nát cả bầu trời. Diệp Phàm sừng sững bất động, dị tượng Sơn Hà Cẩm Tú xuất hiện, một mảnh tiểu thế giới tráng lệ, núi cao thành dãy, chọc thủng tầng trời, cổ thủ che trời, thác đổ như sấm. Hắn đứng giữa đỉnh cao, tất cả công kích thuật pháp đánh vào đều hóa thành vô hình. Hắn vùng thánh kiếm màu đen, dị tượng như một cái thế giới theo hắn chuyển động. Non sông tráng lệ như từ xa ập tới, tựa như không có tận cùng, lập tức bao trùm bầu trời. Ba người khiếp sợ, nhanh chóng rút lui, lại không nhanh hơn tốc độ của Sơn Hà Cẩm Tú, đương trường bị kéo vào trong. Bọn họ kinh hoảng, đều hiểu được bị dị tượng thánh thể trấn áp sẽ là cửu tử nhất sinh. Mặc dù bọn họ đánh sâu vào, nhưng mà núi sông tráng lệ vẫn bay lên từng ngọn núi lớn, lập tức đè bọn họ xuống. Hóa lông thì sao? Dám dương oai trước mặt ta hả? Diệp Phàm vung thánh kiếm màu đen, trực tiếp chém đầu ba người bị trấn áp dưới núi cao. Máu tươi tràn lan khiến cho mọi người kinh hoảng. Tiểu bôi, người giam! Lại có mấy bóng người bay lên, ra tay với Diệp Phàm. Coi chúng ta là không khí hả? Bàn Bác cười lạnh, hai mắt như ánh trăng bạc, bắn ra hai đạo ánh sáng hình rồng vô cùng khủng bố. Gã vừa lên là dùng yêu đế cửu trảm diệt hình. Loại thánh thuật này có uy lực tuyệt đối. Lúc trước Diệp Phàm cùng Đại Hắc Cẩu cũng chịu nhiều đau khổ, không phải cửu bí không thể chống lại được. Tiểu bối, ngươi là người phương nào? Một trưởng lão hóa long bí cảnh dường như không cảm giác được nguy hiểm ập tới, dùng một cái khiên cổ ngăn cản lại. Khiên cổ vỡ nát, ánh bạc hình rồng không gì cản nổi, lập tức xuyên thủng lão, hủy diệt đương trường, thậm chí còn không có chút giọt máu nào. Mọi người đều sợ hãi mà hét to. Hắn là kẻ nào? Sao khủng bố như vậy chứ? Ngay cả trưởng lão hóa long nhất trọng thiên cũng bị diệt rồi, một chiêu thành tro rồi. Đây là thánh thuật mạnh nhất của bàn bác. Gã chỉ cần nắm giữ ba trảm đầu của yêu đế cửu trảm, nhưng mà uy lực tuyệt đối. Hiện giờ gã là tứ cực đại viên mãn, giết cao thủ hơn một cảnh giới nhỏ thì tự nhiên không có gì quá sức cả. Diệp Phàm lại ra tay, mở ra dị tượng đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Những người này không phải nhân kiệt như Hoa Vân Phi, tuy rằng cũng là cường giả hóa long nhất trọng thiên, nhưng mà chiến lực còn xa mới bằng. Dị tượng không biết bao xa tràn tới giam cầm thiên địa, trấn áp kẻ địch. Phốc phốc phốc, kiếm thứ nhất của hắn chém bay một cái đầu, máu văng khắp nơi. Kiếm thứ hai chém tên còn lại thành hai nửa, máu tươi phun trào. Kiếm thứ ba lại chặt ngang vai một trưởng lão hóa long, máu nhuộm trời cao. Diệp Phàm tóc đen xõa tung, ánh mắt lạnh lẽo như vào một chỗ không người, liên tục giết ba tên, trấn trụ tất cả cường giả ở Âm Dương Giáo. Lồng vàng hắc kim thánh linh kiếm trong tay đang không ngừng nhỏ máu, hắn tựa như một vị thần ma. Mọi người đều hoảng sợ lùi ra thật xa, không dám tới gần. Soạt! Diệp Hàm vung ra một cái bàn tay vàng, kéo mỹ phụ trung niên kia lên, rồi nói: Thánh nữ của các ngươi ở nơi nào? Một tiếng ho khan già nua truyền tới. Một bà cụ già chống trượng, tuổi già sức yếu đi từng bước giữa hư không. Mấy trưởng lão hóa long bí cảnh đi theo sau, vây quanh bà ta giữa không trung. Có không ít tu sĩ đạo cung bí cảnh xuất hiện. Cảnh giới hóa long biến thứ tư. Bàn Bác cả kinh, tuyệt đối là đại địch. Cao hơn cả một mảng lớn so với những trưởng lão hóa long biến thứ nhất kia. Người trẻ tuổi thật là không biết trời cao đất rộng mà, lại dám chạy tới dương ngoài giữa trọng địa Âm Dương Giáo này sao? Bà già kia dù rằng thân thể yếu ớt, nhưng mà ánh mắt lạnh lẽo như rắn độc. Các người bắt cô bé tới chỗ này, rồi trách ngược lại ta dương ngoài hả? Hung hãn dinh giáo như vậy thật không hổ là đại giáo vô thượng nha. Diệp Phàm cười lạnh. Không phải là một tiểu nha đầu không có trí nhớ thôi hay sao? Cái này tính là cái gì chứ? Bà già không chút để ý, căn bản không coi là chuyện gì. Khinh miệt thoáng lướt qua cô bé, lại nhìn Diệp Phàm rồi nói. Ngươi chẳng qua chỉ là thánh thể sắp chết mà thôi. Đã là người sắp chết rồi, còn gây ra sóng gió như vậy. Lão thân tiễn ngươi đi trước vậy. Hay là ta đưa bà già ngươi đi trước, sau đó lại giết thánh nữ của các ngươi? Diệp Phàm quát lạnh. Là ngươi tự đưa tới cửa, cho dù giết ngươi thì thần dương cũng không nói gì được. Bà già vung trượng đánh tới. Trên trượng lưu chuyển ánh sáng lục, nó là một cây gậy trúc xanh biếc, dấu ấn mọc ra nụ mầm giữa không trung, sức sống bừng bừng vô tận. Nhưng mà hư không lại sụp đổ, gậy trúc nhìn như nhẹ nhàng nhưng lại nặng tới vạn cân, đánh sụp cả không gian, đánh về phía của Diệp Phàm. Gậy trúc như hợp làm một với không gian, vẽ ra quỷ tích đại đạo, có thần tính bất hủ chói lọi, quất xuống vô cùng đáng sợ. Diệp Phàm vung long văn hắc kim thánh linh kiếm lên đón đỡ, chém lên cái gậy trúc phát ra tiếng kim loại rít lên, khiến cho màn nhĩ người ta muốn rách toạc ra, ngũ tạng rung lên, lực chấn động cả vòm trời. Giữa hai người xuất hiện một cái vực sâu màu đen, hư không bị đánh cho sụp, hiện ra cắn nuốt tất cả xung quanh, khiến cho người ta sợ hãi. Trong lòng Diệp Phàm chợt ngưng lại, long văn hắc kim thánh linh kiếm cũng không thể cắt đứt được gậy trúc này. Cường giả hóa long biến thứ tư quả nhiên đáng sợ, đang huy động đạo ứng chiến đấu. Gậy trúc hợp nhất với thiên địa, bà già mượn đại thế thiên địa, dùng đại đạo vô thượng trấn áp thân thể cùng thánh kiếm của Diệp Phàm. Trúc xanh như có sinh mệnh, đại biểu chắc chắn cùng bất hủ, xanh biếc như ngọc. Soạt! Bà già lấn tới trước, nhìn như già nua nhưng còn nhẹ nhàng hơn cả bóng ma, như một đạo ánh sáng di động không ngừng dùng cái gậy trúc quất xuống. Một cây gậy trúc nho nhỏ cô động hư không, dung hợp dấu ấn đạo, quất xuống hiện lên màu xanh biếc. Dấu ấn sinh mệnh lưu chuyển càng phát ra không lường. Diệp Hàm đánh rất không thoải mái, cảm thấy bó tay bó chân, không thể bùng nổ toàn diện. Đây là một loại tiết tấu đáng sợ, bị bà già nắm giữ mọi thứ, đang điều động uy lực đại đạo. Bà ta hóa đạo cho mình sử dụng, đứng ở trên cao, gậy trúc hợp nhất với đạo, thể hiện ý chí của bà ta. Càng đánh càng khủng bố, thiên địa dần dần ăn theo nhịp. Bụp! Gậy trúc trong tay bà ta quét tới, đánh lên đầu của Diệp Phàm. Đợi cho hắn tránh đi, liền thuận thế vung lên chém vào ngực bụng hắn. Trong lòng Diệp Phàm rung lên, dùng thánh linh kiếm chém ra luôn cảm thấy có chút ngưng trệ, không thể đánh ra toàn lực. Nhưng đúng lúc này hắn cảm giác được nguy hiểm, dường như trên trời có thứ gì đó muốn đè xuống. Bùm bụp! Gậy trúc trong tay bà già vẫn không nhanh không chậm đánh tới, nhịp điệu thiên địa càng thêm mãnh liệt, loại tiết tấu đáng sợ này đang cộng hưởng cùng gậy trúc. Diệp Phàm biến sắc, đây là dấu hiệu phát động một kích khủng bố đây mà. Bỗng ông một tiếng, bà già dựng gậy trúc giữa không trung, dốc sức chấn động. Lực đại đạo lưu chuyển, lúc đầu như nhẹ nhàng, tiếp đó như sông lớn nổi sóng, bao la hùng vĩ. Gậy trúc như sống lại, xanh biếc ướt át, hóa thành một cái gốc cổ trúc che trời, lá cây xanh lay động vô tận hoa trúc, một mảnh tuyết trắng trong suốt lấp lánh. Mảnh thiên địa này sụp đổ, trong hư không xuất hiện cái gậy trúc không đếm hết, xanh mướt như ngọc, đồng loạt đánh về phía của Diệp Phàm, tựa như ngàn vạn chân lông bay múa. Đó là những đạo dấu ấn sinh mệnh xanh biếc tươi sống, vừa rồi bà già quật hơn vạn lần, mỗi loại lực đạo đều ấn vào hư không, lúc này mới bùng nổ ra toàn diện. Phàm là nơi nào mà bị gãy trúc quốc tới đều xuất hiện một cây gãy trúc xanh, ngưng kết đạo ấn phát động một kích hủy diệt. Bà già không nhanh không chậm đánh hơn vạn lần, chỉ là vì một kích khủng bố cuối cùng này, cả vạn dấu ấn sống lại, đại đạo đè xuống. Diệp Phàm toàn lực chống cự, không thể không phòng ngự. Khổ hải màu vàng hiện ra, trời cao sôi trào, sấm vàng chớp giật, ngăn cản vạn đạo dấu ấn kia. Va chạm kịch liệt, hai bên bùng lên hào quang, bùng phát ra khí cơ đè nén khủng bố, lao ra bốn phương tám hướng. Diệp Phàm kém hơn bà già kia nhiều cảnh giới, cũng chỉ có hắn mới có thể nghịch hành phạt tiên như vậy thôi, chứ còn người khác thì đã hóa thành tro bụi rồi. Đây là hóa đạo tạo thành sát cục của bà già kia, là bị hắn cứng rắn chống đỡ. Khổ hải màu vàng vờn quanh người, còn hắn thì khí huyết sôi trào, thánh thân màu vàng như đang thiêu đốt. Hắn vùng lông văn khắc kim thánh linh kiếm đánh nát bầu trời, rốt cuộc phóng ra chiến lực của mình, không còn bó tay bó chân như vừa rồi nữa. Một con rồng đen vùng lên. Thánh kiếm cùng khổ hải kêu lên, đánh tan cả vạn đạo dấu ấn, hư không sụp đổ hóa thành một cái mảnh vết rách tan vỡ, cắn nuốt thiên địa tinh khí. Tiểu nghiệt xúc ngươi thật có tài. Bà già kia nói lời rét lạnh, trong lòng lại không bình tĩnh. Đối phương kém mình nhiều cảnh giới như vậy, vẫn phá giải được sát cục do mình bố trí. Bà già kia thật đáng sợ ngơ. Ở xa bàn bác hai mắt lấp lóe, lưu chuyển ánh bạc. Yêu đế cửu trảm sắp phát ra, ánh sáng hình rồng như ẩn như hiện. Bà già kia lạnh lùng liếc qua, dường như cảm ứng được sát khí, nhìn thẳng gã rồi nói. Muốn tìm chết thì ngươi cứ việc ra tay. Bàn bác không quan tâm, muốn ra tay. Bỗng nhiên uy áp khủng bố truyền tới, một ngọn núi ở xa xa sụp lở, một lão già tóc bạc áo choàng lao ra. Gã như là một con khỉ lớn vậy, hai tay dài quá gối, cả người gầy đét, nhưng rất có tinh thần, hai mắt sáng như đèn. Lại là một cao thủ hóa long biến thứ tự, đáng sợ thiệt. Đồ Phi cùng Lý Hắc Thủy đều hít một hơi lạnh, thật không ngờ nơi này có hai cao thủ như vậy, xem ra bọn họ rất coi trọng những cái đứa nhỏ này, nhất định đều là những tiểu thiên tài. Diệp Phàm ôm con bé lui ra sau, hai đại cao thủ đồng thời ra tay, hắn cũng phải nghiêm túc. Cảnh giới chênh lệch quá nhiều, bà già này đã khó đối phó rồi, còn xuất hiện một lão già này nữa chứ. Bàn Bác tiến lên đứng cùng Diệp Phàm, muốn nghênh chiến hai tên già đáng sợ này. Đất lành âm dương giáo mà các ngươi cũng dám xâm nhập hả? Thứ không biết sống chết mà. Lão già kia lộ ra sát khí, răng trắng bốc dày đặc, nói. Xem ra ta xuất quan vừa đúng lúc, phải bỏ thân thể, uống máu của hắn là có thể kéo dài thọ mệnh rồi. Đúng vậy, dù sao tự hắn tìm chết mà, thần dương cũng không có gì để nói được cả. Bà già phụ họa. Hai tên già, chờ ta chém đầu các ngươi đi. Diệp Phàm cười lạnh, âm thầm nhanh chóng truyền âm cho bàn bác cùng Hắc Hoàng Đồ Phi. Hai cái lão già liên thủ ép tới, mỗi một bước đặt xuống hư không liền rung lên. Bọn họ cao hơn Diệp Phàm 6 cảnh giới, đúng là đại địch đáng sợ. Nếu đổi thành tu sĩ tứ cực bí cảnh khác, một ngón tay liền bị đè chết rồi. Chỉ có Diệp Phàm thân là thánh thể, cùng với bàn bác là tứ cực đại viên mãn mới chặn lại được. Cô bé kia trợn mở mắt, nhìn thấy hai lão già liền quá sợ hãi, vội lấy đôi tay nhỏ bé che kín mắt to của mình lại. Tiểu muội đừng sợ, lát nữa chúng ta sẽ đi khỏi đây thôi. Diệp Phàm nhỏ giọng an ủi. Ngươi dốc hết sức mình chỉ vì cái tiểu nha đầu không có trí nhớ kia thôi hả? Lão già kia lộ ra tươi cười tàn nhẫn. Ngươi đã sống lâu năm già như vậy rồi, còn không biết xấu hổ nói ra những lời không có nhân tính như vậy hả? Diệp Phàm quát lạnh. Chúng ta đưa nó nhập vào âm dương giáo là có phúc cho nó đó. Bà già lạnh lùng lên tiếng. Diệp Phàm nổi giận, bé con bị bắt tới đây, chịu hết ủy khuất, ngay cả cơm cũng không được ăn, ngược lại còn nói là có phúc nữa. Đám già kia, hôm nay ta phế các ngươi, để cho các ngươi hưởng thụ một chút phúc phận vậy. Bà già khinh miệt liếc con bé rồi nói. Chỉ phải trách nó thiếu trí nhớ, không hưởng thụ được cái phúc này, xứng đáng mạng người hầu mà. Cô bé này mạng người hầu sao? Vậy thánh nữ của các ngươi cũng chỉ xứng đáng hầu hạ người hầu thôi. Diệp Phàm lạnh giọng nói, ban bác cũng lạnh lùng, nói. Các ngươi bắt nhiều đứa trẻ thiên tài tới đây như vậy, không sợ khiến tu sĩ Đông Hoang nổi giận hay sao? Lão già như khỉ đột kia cười khàn khàn, thản nhiên nói. Vậy giết hết các ngươi ở đây, không phải không còn vấn đề gì rồi sao? Ra tay! Diệp Phàm vung kiếm lao tới, bắt đầu vận chuyển đấu chiến thánh pháp, nhất định phải ra tay độc ác với hai cái lão già này, bằng không rất có thể sẽ phiền phức lớn. Bàn bác lại thúc đẩy cửu trảm, trong mắt bắn ra chân lông màu bạc. Đây là yêu đế cửu trảm, thần thương. Hư không cũng bị chém cho sụp đổ, hai lão già biến sắc, thần thức nội liễm tránh khỏi ánh sáng chói lọi, không dùng thần niệm đón đỡ yêu đế cửu trảm. Diệp Phàm vừa dùng đấu chiến thánh pháp, thiên địa biến sắc, thánh thuộc công phạt sinh ra trong kiếm ý. Thánh linh kiếm trong tay của hắn như có sức sống, chém nát hư vô bổ tới trước. Hai lão già kêu to không xong, cánh tay hai người liên một chỗ đẩy thần thuộc ra ngoài. Hai loại lực lượng, một âm một dương hình thành đạo đồ, đại đạo âm dương. Đây là vô thượng đại pháp âm dương giáo, thông thường nam nhân tu dương đồ, nữ nhân thì tu âm đồ. Trung châu cổ có nói tới âm dương hợp nhất, vô địch thiên hạ. Bàn bác ở phía trước, âm dương hợp nhất đại đạo làm cho gã kinh hồn bạc vía, giúp Diệp Phàm chia sẻ tế ra yêu đế cửu trảm bát đoạt. Đây là một lần va chạm rất mạnh, huy động đạo ứng chiến đấu vô cùng đáng sợ, hai bên đều bay ngược ra sau. Diệp Phàm khí huyết sôi trào cũng không sao cả, nhưng mà khóe miệng bàn bác lại tràn ra một tia máu, thân thể của gã mạnh cỡ nào nhưng vẫn bị đánh sâu vào. Hai lão già cười khàn khàn, tóc tai rối loạn đánh tới. Âm dương hợp nhất vô địch thiên hạ, hai tiểu bối các người chết đi. Hai lão già lại chắp tay vào một chỗ, âm trầm quát, lại đẩy ra âm dương đồ. Lần này âm dương đồ còn lớn gấp mấy lần vừa rồi. Hai người bàn bác và Diệp Phàm quyết đoán rút lui. Hai lão già này thật đáng sợ. Diệp Phàm bắt đầu vận chuyển bí quyết chữ dai. Trong quá trình này thì bọn họ phải không ngừng tránh né. Hai lão già thúc đẩy đạo đồ, sát ý dày đặc đuổi giết giữa không trung. Lần thứ ba đẩy ra cái đạo đồ đã lớn hơn nhiều. Chí âm cùng chí dương giao hòa, thẳng tiến tới trước. Không thể không nói cổ ngữ Trung Châu, âm dương hợp nhất vô địch thiên hạ, cũng có đạo lý nhất định. Hai lão già chắp tay với nhau, chiến lực không chỉ tăng gấp đôi mà là gấp 5 lần. Đại đạo âm dương hóa thành âm dương độ to lớn như bánh xe thần chủ, nghiền ép hư không, không gì cản nổi. Ngay cả bàn bác cũng bị một chiêu đầu tiên làm cho bị thương. Nếu Diệp Phàm không có thánh thể thì nhất định cũng đã học máu bị thương rồi. Âm dương hợp nhất, đại đạo hiện ra, chiến lực kinh thế vô địch cùng cấp. Rốt cuộc Diệp Phàm kích hoạt thành công bí quyết chữ dai, chiến lực tăng vọt gấp 10, huyết khí màu vàng xông lên trời, thiên địa biến sắc. Hắn vùng đánh nát trời cao như xẻ thế giới làm hai nửa. Thanh linh kiếm âm dương đồ bị hắn đánh nát, hai lão giả miệng phun máu. Âm dương hợp nhất tuy rằng tăng chiến lực lên một mảng lớn, nhưng mà không cách nào so sánh với bí quyết chữ dai. Hai lão già này bay ngược ra sau, bàn bác nhanh tay tế ra yêu đế cửu trảm, lại đánh bọn họ học máu. Xoạt! Hai lão già tóc tai bù xù chợt lóe tránh thoát, xuất hiện ở phía xa, thoát khỏi hai trảm còn lại của yêu đế cửu trảm. Cả người bọn họ là máu, hoảng sợ nghi ngờ nhìn hai người. Bí quyết chữ dài cùng yêu đế cửu trảm đều là thần thuật vang dội cổ kim, làm cho hai lão già này trong lòng khiếp sợ không thể hiểu nổi, sinh ra ý sợ hãi. Bọn họ cao hơn Diệp Phàm và bàn bác mấy cảnh giới, vẫn bị chém thương, không thể không hoảng sợ. Đây là chuyện căn bản là không thể xảy ra. Một đời vương giả trẻ tuổi nếu muốn nghịch hành phạt tiên, nhất định phải thi triển ra dị tượng mới đúng. Bà già kia bỗng như nhớ tới điều gì đó, trợn to con mắt, giọng rung lên, nói: Âm dương hợp nhất, vô địch thiên hạ, đừng gặp cửu bí. chẳng lẽ là cái loại bí thuật đó sao? Lão già hai tay dài quá gối, chiến lực kinh người, hai mắt to như cái lồng đèn. Trong năm tháng vô tận trước kia, tiền bối của bọn họ thành tựu thánh hiền gỗ, âm dương hợp một thân, vô địch ở Trung Châu, không ngờ đi tới Đông Hoang thì lại bị đánh bại, chỉ vì gặp thánh hiền có truyền thừa cửu bí. Bà già cùng lão già như là kỹ đột kia nhìn Diệp Hàm cười lạnh rồi nói: chúng ta biết ngươi dùng thánh thuật gì, nhưng mà ngươi không thể sử dụng liên tục được. Chỉ cần không ngừng đánh ra, chúng ta âm dương hợp nhất chậm rãi giết được ngươi rồi. Còn có ngươi nữa. Bọn họ lại nhìn về phía của bạn bác rồi nói: nắm giữ thánh thuật vô thượng yêu tộc, nhất định là yêu đế cửu trảm giáng dội cổ kim rồi. Hai lão già tóc bạc nhuộm máu, âm trầm dữ tợn, dù gặp va chạm mạnh, nhưng vừa rồi âm dương độ tan vỡ đã hóa giải phần lớn lực lượng lên bọn họ rồi. Bọn họ lại chắp tay tế ra âm đồ cùng dương đồ hợp cùng một chỗ, lưu động khí cơ đại đạo đánh giết tới. Đáng tiếc trong âm chưa chứa một chút dương, trong dương cũng không chứa một chút âm, tuy rằng hợp với nhau nhưng mà chưa thành thái cực, thiếu đi hai mắt âm dương rồi. Bàn bác cười lạnh. Gã cùng Diệp Hàm rút lui, đối phương âm dương hợp nhất, chiến lực tăng gấp 4-5 lần, bọn họ không muốn tội cứng. Hai lão già đuổi giết, thánh thể ẩn chứa bí mật lớn, trên người bàn bác cũng có truyền thừa vô thượng, làm cho bọn họ đều đỏ cả mắt. Vốn muốn giết hai người, hiện giờ rất có khả năng sẽ lấy được cổ kinh khoáng thế, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Diệp Phàm lại kích động bí quyết chữ giai, toàn thân ánh vàng tận trời như một vị thần linh, bắt đầu giết ngược lại bọn họ. Bàn bác cũng tế ra yêu đế cửu trảm. Bà già cùng lão già kia dùng âm dương đồ xé rách không gian, nhanh chóng bỏ chạy, không dám đối đầu. Bí quyết chữ giai lợi hại, mỗi khi ảnh hưởng biến mất thì bọn họ mới quay đầu lại đánh trở về. Hai bên rơi vào thế giằng co. Sau khi Diệp Phàm kích thích bí quyết chữ giai, hai lão già liền rút lui, bị Diệp Phàm cùng bàn bác đuổi giết ngược. Hai bên thay phiên nhau đánh qua đánh lại. Không thể không nói hai lão già này rất khủng bố, bản thân bọn họ đã đủ mạnh, kinh nghiệm chiến đấu cũng phong phú, cực kỳ khó chơi. Tốt lắm, được rồi. Đúng lúc này Đô Phi cùng Lý Hắc Thủy hét lớn. Diệp Phàm cùng bàn bác đồng thời cười to, nhanh chóng rút lui. Hắc Hoàng sớm lao tới dẫn đường cho bọn họ. Không hay. Hai lão già kêu to, nhưng đã quá muộn. Mây đen sôi trào ngập trời, tràn ngập sát khí vô tận, thiên địa bị trấn áp, bọn họ bị cái lá cờ đen giam giữa hư không. Đó là do Diệp Hàm cùng Hắc Hoàng truyền âm, để cho đám người Đồ Phi âm thầm bày ra. Đại Hắc Cẩu là toàn tại phương diện trận văn, có thể gọi là cường giả cấp đại sư, được Diệp Tuệ Linh, Đồ Phi cùng Lý Hắc Thủy hỗ trợ. Thần không biết quỷ không hay bày ra một cái mảnh siêu cấp trận văn, giam cầm cả một khu vực rộng lớn. Các cường giả âm dương giáo không có một ai trốn ra cả, đều bị vây ở bên trong. Bà già cùng lão giả hoảng sợ nhưng mà không lao ra được. Có thể tách bọn họ ra được không vậy? Diệp Hàm nhỏ giọng hỏi Hắc Hoàng. Dễ thôi. Đại Hắc Cổ tràn đầy tự tin, trong đó có 10 lá cờ lớn tung bay, lệch khỏi quỹ đạo cũ, tách khu vực này thành hai không gian. Diệp Hàm cùng bạn bác liếc nhìn nhau, chia ra chọn một đối thủ, bắt đầu chiến đấu. Bằng không chỉ dựa vào trận văn thì không biết bao lâu mới luyện hóa được hai nhân vật lão tiền bối này, bọn họ không muốn chờ. Lần này dù cho Diệp Hàm không cần dùng bí quyết chữ giai cũng có thể đại chiến với đối phương, hắn vẫn tìm tới bà già kia. Bạn bác thì chống lại cái lão già khó coi kia, nhưng mà hắn không xâm nhập vào, chỉ khoanh tay đứng ngoài trận văn. Yêu đế cửu trảm chỉ cần có pháp lực ngập trời sẽ khủng bố vô hạn. Hắn như sắc củ cải, từ phía ngoài mà đánh vào phía lão già kia. Tiểu bố trời mất dạy, có gan thì ngươi vào đây, tính kế với ta như vậy có bản lĩnh gì? Lão già như khỉ đột kia nổi điên lên. Thượng binh phạt mưu, cắt bỏ cái miệng thối của ngươi là xứng đáng nhất đó. Không phải ngươi muốn uống máu Diệp Phàm hả? Ta thấy làm cho ngươi chảy sạch trước thì tốt hơn. Bàn bác dùng yêu đế cửu trảm, gọt cắt không ngớt. Đến khi Diệp Phàm giải quyết xong bà già kia, bàn bác cũng cắt cái lão già này thành củ cải khô rồi. Giải quyết xong chiến đấu, ngay cả Lý Hắc Thủy cùng Đồ Phi cũng phải nhìn thẳng mắt. Sau đó thì bọn họ thu dọn chiến trường, tính ra cũng rất là phiền phức. Trận văn vây khốn không ít người, không thể giết toàn bộ. Diệp Hàm không thể xuống tay được, thăm dò thần thức của bọn họ cắt đi trí nhớ liên quan, khiến cho nó thành trống rỗng, sau đó thả cho họ chạy đi. Còn những đứa nhỏ thì rất phiền phức, Diệp Hàm nhức đầu, có tới 30 mấy đứa nhỏ đều là hạng tư chất phi phàm, hắn không biết đưa đi đâu cả. Dứt khoát khai tông lập phái cho xong đi, những đứa nhỏ này đều là mầm tiên, đều là tiểu thiên tài á. Lý Hắc Thủy nói, mấy người đều giật mình, những đứa nhỏ này đều có thiên tư rất là hiếm thấy, thật không biết làm sao âm dương giáo tìm ra được. Nhanh rời khỏi nơi này thôi. Diệp Phàm đã tiêu cơn giận, không muốn đi tìm thánh nữ âm dương giáo gây chuyện nữa, không thể ở đây lâu, Đây là một đại giáo vô thượng, nếu xuất hiện một vị đại nhân vật thì sẽ là họa lớn. Đại ca ca, ca ca thực sự quen với muội sao? Bé con chớp đôi mắt to, hỏi. Đương nhiên là quen rồi. Diệp Phàm vuốt mũi của nàng. Bọn họ dẫn theo một đoàn đứa nhỏ, rất không tiện. May là có Diệp Tuệ Linh ở đây, nàng không như Trần Thế, xinh đẹp thanh tú, rất được những đứa nhỏ yêu thích. Nếu không thì một đống đứa bé khóc to. Diệp Phàm cùng Lý Hắc Thủy chỉ có thể tròn mắt không có cách nào rồi. Bọn họ đi tới một cái trấn nhỏ. Chuyện đầu tiên mà Diệp Phàm làm là dẫn cô bé đi mua một cái bộ đồ mới. Quần áo cũ của nàng đã rất rách nát rồi, giày cũng thủng lỗ nữa. Đứa nhỏ 3 tuổi cũng không cảm thấy gì, nhưng làm người ta cảm thấy khó chịu. Có thể ăn gì trước được không vậy? Bé con cúi đầu nhỏ giọng nói, bộ dạng hơi sợ sệt. Nàng mất đi hòn đá nhỏ 7 màu, liền giống như đứa nhỏ bình thường, không ăn sẽ đói bụng. Ở mật địa âm dương giáo thì tình cảnh cũng không tốt, thường xuyên bị đói, mặt nhỏ cũng gầy xanh xao. Được rồi, ca ca dẫn muội đi ăn trước nha. Diệp Hàm nhẹ giọng nói. Thật sao? Bé con quên mất Diệp Hàm, trong thời gian gần đây lại bị người ta đối xử hung dữ. Tuy rằng người này đối xử với nàng rất là tốt, nhưng tiểu cô nương vẫn có chút bất an, cho nên mới sợ như vậy. Muội muốn ăn gì? Muội muốn... Bé con nghiêng đầu nghĩ nghĩ, dùng giọng non nớt, nói. Muội muốn ăn cháo linh dược, muội rất đói. Lúc sắp ngủ thì có tiểu tỷ tỷ lén cho muội ăn một chút, ăn ngon lắm. Trong lòng Diệp Phàm chua xót, rất hiển nhiên tiểu cô nương nói ngủ là đói sắp hôn mê. Hắc Hoàng dọn sạch kho linh dược mật địa của âm dương giáo, tự nhiên không thể thiếu linh dược. Diệp Phàm nói nó điều chế một cái chén nhỏ để cho bé từ từ ăn. Sau đó hắn lại thay cho nàng một bộ quần áo nhỏ xinh đẹp. Bé con lập tức trở thành một con búp bê má phấn mắt ngọc, làm cho người ta yêu mến. Ngay cả Lý Hắc Thủy cùng Đồ Phi cũng nhịn không được chạy tới sờ đầu nàng, chọc nàng cười duyên. Diệp Phàm lấy ra một cái khối bảo ngọc trong suốt, ấn lên giữa trán con bé. Bên trong có trí nhớ ở Yên Đô, là hắn đặc biệt lưu lại để phòng ngừa tiểu cô nương quên mất. Đại ca ca, là huynh, muội nhớ rồi. Bé con hết sức vui mừng, sau khi lấy được phần trí nhớ này liền không còn sợ hãi, không yên như vừa nãy nữa. Bởi vì lúc này bé đã biết Diệp Phàm là ai rồi. Sau đó Diệp Phàm lấy ra cái hòn đá nhỏ 7 màu đặt vào tay nàng. Muội đưa khối đá này cho ca ca, không cần trả lại. Tiểu cô nương lắc đầu, bộ dạng rất nghiêm túc. Tảng đá này không được đưa cho ai, bằng không thì muội sẽ bị bệnh đó, nhất định phải giữ cho kỹ, không được làm mất nghe chưa. Diệp Phàm dùng hòn đá nhỏ 7 màu này làm thành một cái sợi dây chuyền nhỏ treo trên cổ mịn màng của bé. Hắn lục soát trí nhớ của chủ khách sạn, nếu hòn đá nhỏ này có khác thường thì cô bé sẽ bị bệnh. Nghiêm trọng thì bệnh suýt chết, tuyệt đối không được có sai sót gì. Bàn bác, Lý Hắc Thủy, Đồ Phi cùng đều rất thích con bé, cảm thấy nàng nhu thuận đáng yêu, trời sinh làm cho người ta thương tiếc. Bé còn đáng yêu như búp bê vậy, nhưng mà đi bên người chúng ta có chút không hay lắm nha. Chúng ta thường xuyên phải đối mặt với chiến đấu sinh tử, người tính sao bây giờ? Bàn bác hỏi. Trước kia ta định đưa nàng đi Thái Huyền Chuyết Phong làm con gái của Trương Văn Sương, nhưng mà ta bức Hoa Dân Phi trở thành kẻ địch của mọi người rồi, hiện giờ không tiện. Muội không muốn đi nơi khác. Tiểu cô nương hoảng sợ, mặc dù nàng đang chơi với những đứa trẻ ở xa, nhưng linh giác cực kỳ sâu sắc, nghe được những lời nói ở bên này. Diệp Tuệ Linh cười khẽ, cúi xuống, vuốt cái mũi nhỏ thanh tú của cô bé rồi nói. Vì sao ở cùng với tỷ tỷ, đi Trung Châu là một tiểu công chúa chân chính, không lo không nghĩ. Muội không muốn xa đại ca ca. Tiểu cô nương gục đầu xuống, buồn bực. Diệp Phàm nghe lời này cười rồi nói. Yên tâm đi, làm sao ta bỏ muội lại được chứ. Hắn nhanh ra hiểu với bạn bác không nói nữa. Bé con lập tức trở nên vui vẻ, ánh mắt sáng lên, tươi cười rất tinh thuần. Nhất định phải dẫn con bé theo bên cạnh, không nên đưa đi nơi khác. Hắc Hoàng đột nhiên lên tiếng. Từ khi nó nhìn thấy tiểu cô nương, đệ Hắc Cẩu vẫn luôn suy nghĩ cái gì đó, không biết là suy nghĩ cái gì. Có phải người nhìn ra cái gì không vậy? Trong lòng Diệp Phàm vừa động, bàn bác Lý Hắc Thủy, Đồ Phi cũng nhìn sang. Hắc Hoàng liền ho khan lẩm bẩm nói. Bổn hoàng không có nhìn ra gì hết á. Tiếp đó nó lắc mông chạy tới bên cạnh tiểu cô nương, dụ hoặc, nói. Bé con nè, có muốn bái sư không vậy? Bái sư làm gì? Bé con ngây thơ hỏi. Thì bái ta làm thầy, mỗi ngày ta cho bé ăn cháo linh dược nè, truyền cho bé tuyệt học vô thượng do ta sáng tạo lúc già, chỉ có hơn chứ không có kém đâu nha. Hắc Hoàng như con sói xám liên tục dụ dỗ bé quàng khăn đỏ. Nhất định Hắc Hoàng nhìn ra cái gì đó. Đây là nhận thức chung của Diệp Phàm, Đồ Phi, Bàn Bác, Lý Hắc Thủy. Con chó chết bầm này nhìn thấy bảo bối là cướp, đây là lần đầu tiên muốn cướp người. Sau này không cần các người để ý đâu, ta phụ trách chăm sóc bé là được rồi. Đại Hắc Cẩu nói như vậy, ôm đờm mọi chuyện, nhìn chằm chằm bé con như là phát hiện chí bảo, nước miếng sắp tràn ra. Con chó chết kia, ngươi dám ăn đứa nhỏ, ta lột sống ngươi. Diệp Phàm rống lên. Con bà đấy chứ, các ngươi nghĩ cái gì vậy? Bổn hoàng muốn bồi dưỡng ra một vị đại đế đó, sau này các ngươi cứ chờ mà xem đi. Đại Hắc Cẩu càng nói càng hưng phấn. Con chó chết bầm này, rốt cuộc ngươi nhìn ra được cái gì vậy? Đồ Phi hỏi. Bé con này là đại đế tương lai hả? Lý Hắc Thủy cũng nghi hoặc. Bé con, đại đế hả? Cách đó không xa, Diệp Tuệ Linh đang chơi đùa với những đứa trẻ cũng kinh ngạc nhìn lại, nói. Bé con đáng yêu này mới nhỏ xíu như vậy thôi, có thể nhìn ra trở thành đại đế được hả? Đối với mấy cái vấn đề này, Hắc Hoàng căn bản là không trả lời, ngông nghênh xoay qua. Sau đó mặt đầy tươi cười lại bắt đầu dụ dỗ bé con. Ta dẫn bé đi vào Bắc Tử Sơn hái dâu ăn, được không vậy? Hay là ta dẫn bé đi Thiên Lăng tìm kiếm chí bảo, có được hay không nè? Người nói với con bé mấy thứ này, sao mà nó hiểu được chứ? Diệp Phàm mắng. Đại Hắc Cẩu không thèm quan tâm, tiếp đó lại căng mặt ra cười, đùa giỡn với bé con, rất là để bụng. Chó con thật là đáng yêu. Bé con rất vui vẻ, giọng nói thật là ngây thơ. Đại Hắc Cẩu đương trường hóa đá, từ lúc cha sinh mẹ đẻ cho tới bây giờ mới là lần đầu tiên có người nói nó đáng yêu, lại còn là một tiểu cô nương, nó rất muốn cắm đầu xuống đất. Đám người Diệp Phàm bàn bác đều cười to. Hết tập 112 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio nha. Tập này do Lách ho quá nên nó hơi ngắn một xíu, mọi người thông cảm cho nha.